Vương phi áp đảo vương gia. Chương 84, An mộng Hàn độc phát, sóng to gió lớn. Góc truyện audio.com. A, một tiếng kêu thê lương thảm thiết cũng chợt vang lên. Chuyện gì xảy ra? Mọi người đột nhiên bị một tiếng kêu thảm thiết thê lương này làm kinh sợ, ánh mắt tất cả đều nhìn về phía phương hướng phát ra âm thanh. Mộng Hàn, ngươi làm sao vậy rồi hả? An Hoàng Văn khiếp sợ xoay người, nhìn cả người muội muội của mình cả người co lại cuộn mình ngã trên mặt đất, đôi tay ở trên mặt không ngừng cào cấu, vốn trên mặt trắng nõn cũng bị ngón tay An Mộng Hàn dung móng cào cho ra hai đạo vết máu. Gương mặt tràn đầy khổ sở, vẻ mặt hoàn toàn là vặn vẹo khó có thể chịu được, mà toàn thân đang không ngừng cựa quậy cũng không cầm được run rẩy giật giật. Tại sao có thể như vậy? Mộng Hàn, làm sao ngươi bị như vậy? An Hoàng Văn nhìn trên mặt đất muội muội mình đang run rẩy co giật, hơn nữa trong đáy mắt nàng ta là điên cuồng cùng khổ sở, cơ hồ giống giận. A ca, ta thật khó chịu, ca cứu cứu ta. Chấm, An Mộng Hàn một cái tay níu lấy áo An Hoàng Văn, đáy mắt tất cả đều là sợ hãi cùng khổ sở. Tề Vương phi, liền tính muội muội ta có cái gì không đúng, ngươi cũng không thể hạ độc hại nàng. An Hoàng Văn ngồi cạnh ôm thân thể An Mộng Hàn, đôi tay dùng sức nắm hai tay của An Mộng Hàn phòng ngừa nàng ta tiếp tục tại trên mặt mình cào loạn, đồng thời quay đầu hung dữ chờ Thư Nhã Phù, lạnh giọng gầm lên. Lời Thư Nhã Phù với vừa còn nói sờ sờ ở trước mắt, chính mình lại phát hiện muội muội đột nhiên thành cái bộ dáng này, trước tiên An Hoàng Văn tự nhiên liền nghĩ đến Thư Nhã Phù đã động tay chân. An công tử nói chuyện phải để ý chứng cớ, bổn cung làm cái gì sao? Bổn cung chỉ là hù dọa nàng ta một chút mà thôi, chỉ không ngờ muội muội ngươi không sợ hãi như vậy, lại bị một chai phấn hoa bị sợ đến té xuống đất cả người co quắp. Chuyện này chỉ có thể trách muội muội mình, nếu như ngươi muốn oan uổng bổn cung, như vậy bổn cung hy vọng ngươi lấy ra chứng cớ, nếu không cho dù là An thừa tướng đứng ở chỗ này, bổn cung cũng sẽ không bỏ qua đâu. Thư Nhã Phù lạnh nhạt nhìn An Mộng Hàn cả người đang khổ sở dãy giụa, khóe miệng nở một nụ cười lạnh, bình nhỏ cầm trên tay hướng An Hoàng Văn ném đi, một lúc ưu nhã mở miệng nói. Nếu như ngươi muốn nói bổn cung nói láo, ngươi đại khái có thể lập tức dùng chút bột còn dư trong cái này cái chai trong đem đi điều tra, xem một chút đồ vật bên trong có phải hay không là phấn hoa theo lời bổn cung nói. Hoặc là ngươi hỏi một chút chung quanh những bằng hữu khác, trên người bọn họ cũng đồng dạng có dính đến phấn hoa này. Đối với điểm này, Thư Nhã Phù hoàn toàn không lo lắng bị phát hiện cái gì, trong bình gì đó hoàn toàn chính là phấn hoa mà thôi, muốn từ nơi này tìm được bất kỳ đầu mối đó là không thể nào, huống chi dưới con mắt mọi người, nhiều người như vậy cũng bị dính chút phấn hoa, những người khác không có chuyện gì, mà người An Mộng Hàn có vấn đề, vậy cũng không liên quan gì đến Thư Nhã Phù nàng. Huống chi, mặc dù nàng thật một đao giết nàng ta thì như thế nào? Vốn dựa theo đánh cuộc người không muốn thực hiện cá cược bên thắng có quyền lợi đối với nàng ta làm bất cứ chuyện gì đấy. Coi như Hoàng thượng Đông Ly Quốc ở chỗ này, theo luật pháp cũng không thể làm gì nàng. Văn Hiên, mau đến nhìn xem muội muội của ta, nàng bị thế này rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Góc truyện audio.com. An Hoàng Văn một cái tay bắt được bình sữa Nhã Phù ném tới, ánh mắt thâm trầm, nhưng hiện tại cũng không đoái hoài tới điều tra, vừa vặn lúc này Lâm Văn Hiên, đám người Mạc Hạo Vũ nhìn có vấn đề cũng cùng đi xuống, An Hoàng Văn lập tức mở miệng nhờ bạn tốt giúp một tay xem một chút. Lâm Văn Hiên mặc dù không là thái y của thái y viện, nhưng bản thân từ nhỏ đối với y thuật rất là yêu thích, tất cả đi theo người học tập một chút, mặc dù không tính được tới vô cùng cao minh cùng tinh thông, nhưng so sánh với đại phu bình thường thì y thuật còn tốt hơn một chút. Hôm nay muội muội của hắn tình trạng khẩn cấp như thế này, tự nhiên cũng không đoái hoài tới trở về tìm thái y, trước đem An tiểu thư nằm thẳng xuống. Lâm Văn Hiên vừa nhìn thần sắc tái nhợt của An Mộng Hàn cùng với tình trạng khống chế không được thân thể, sắc mặt lập tức nặng nề mấy phần, trực tiếp ngồi xổm xuống mở miệng để An Hoàng Văn đặt người đều xuống, đồng thời nắm lên cổ tay An Mộng Hàn cẩn thận xem mạch. Bởi vì tình huống bất ngờ này, mọi người tại chỗ cũng có chút không giải thích được. An gia đại tiểu thư cư nhiên có vấn đề thật, nhưng Tề Vương phi ném ra rõ ràng chính là phấn hoa, căn bản cũng không phải là thuốc độc, vậy An tiểu thư làm sao lại có bộ dáng này? Đông đủ các loại ánh mắt kinh nghi bất định cũng dần dần quăng bắn đến trên người của Vương phi Thư Nhã Phù, dù sao người mới vừa nói muốn tính mạng An Mộng Hàn là nàng, nhưng bây giờ đột nhiên xảy ra chuyện như vậy, người chung quanh vẫn còn trong tình trạng có chút không làm rõ được. Này, An tiểu thư sẽ không thật trúng độc chết đi. Không nói chính xác, ta xem cái bộ dạng của cô ấy phỏng chừng quá sức. Ta cũng vậy, người dính đầy bột Vương phi vẫy ra rồi, đúng là phấn hoa không sai a, nhưng trước Tề Vương phi nói muốn tính mạng An tiểu thư cũng có thể, hiện tại thật sự xảy ra vấn đề, người nói có thể hay không truy cứu đến trên người Vương phi. Người ngu à, đánh cuộc này là An tiểu thư tự mình nói ra, như vậy tiền đánh cuộc quá mức đều có thể nói ra, chính nàng ta lại không chịu, nàng ta căn bản là gieo gió gặt bão. Ta cũng cảm thấy phải vậy. Chung quanh tiếng bàn luận xôn xao dần dần không ngừng vang lên, mà đối với tình cảnh An Mộng Hàn, người khá hơn chút cũng là ôm một loại thái độ xem trò vui, cũng rất nhiều người đối với An gia đại tiểu thư điêu ngoa kiêu ngạo này rất là khinh thường, bình thường cũng đã đắc ý kiêu ngạo cực kỳ, bây giờ còn nói lên tiền cược ác độc như vậy, căn bản là cố ý muốn cho Tề Vương Phi khó coi. Mà so sánh với sự ác độc của nàng ta từ đầu tới đuôi Tề Vương Phi lạnh nhạt bất ôn bất hỏa, đối mặt khiêu khích ác độc của nàng ta càng thêm đại nhân đại nghĩa, chỉ là tùy ý dùng phấn hoa hù dọa một chút nàng ta mà thôi. Có thể nói, hiện tại phần lớn tất cả lòng của người ở tại Thiên Cư đều chuyển đến bên phe Thư Nhã Phù, mặc dù trước có thể bởi vì nàng mà thua chút tiền, nhưng công đạo tự tại lòng người, xem một vãn bài trước mặt ai cũng có thể nói ra ai đúng ai sai. A ca, ta thật khó chịu ca, đều là cái tiện nữ nhân động thủ hại ta, giúp ta giết nàng, giết nàng. Lúc này hai tay của An Mộng Hàn chia ra bị Lâm Văn Hiên cùng An Hoàng Văn lôi kéo, nhưng cũng vẫn không ngừng được đau đớn kịch liệt trên người, cắn răng mở miệng hung ác, sẽ phải giãy giụa đánh về phía Thư Nhã Phù, trong miệng không ngừng hô to muốn giết nàng, giết nàng. Gocchuyenaudio.com. Tình huống của An Mộng Hàn, xem ở trong mắt mọi người đó chính là điên cuồng. Một loại điên cuồng cùng sát ý không lựa chọn không giữ, đối với Thư Nhã Phù thù hận gần như khiến nàng ta khó có thể ức chế ở dưới đất hô to. Chấm, lúc này lại còn nghĩ tới muốn giết hại mẹ của ta, nàng ta đây thật là không biết chữ chết viết thế nào. Đáy mắt Thư Vũ Trạch bởi vì An Mộng Hàn giống giận mà nhiều hơn một phần lạnh lùng. Nếu như người của An gia thật muốn động thủ, hắn không ngại vận dụng thế lực U Minh Cung, ám sát cũng là sở trường của U Minh Cung, đồng thời cũng bởi vì tin tức tình báo, các đường dây rất nhiều phương diện đều tồn tại theo người nó, mặc dù có lẽ sẽ không chính diện đối đầu An gia, nhưng từ phương diện ám sát, nó dù là tất cả người An gia đều vô dụng. Mộng Hàn tốt lắm, an tĩnh một chút, thân thể quan trọng hơn. An Hoàng Văn trực tiếp kéo cả người bạo động muốn nhào qua muội muội mình, trầm giọng hỏi. Đồng thời ánh mắt An Hoàng Văn nhìn về phía Lâm Văn Hiên đang xem mạch khẩn trương nhìn hắn, muốn biết đến tột cùng sự việc này là ra sao, có thể hay không chữa khỏi, kể cả chính mình cũng phát hiện tình trạng của muội muội gần như không ai nhìn là không được, điên cuồng cùng khổ sở, khiến cả người An Mộng Hàn đều ở một loại tình trạng điên cuồng cùng cuồng loạn. Ta muốn giết chết ngươi, ta muốn giết chết ngươi. Cái người tiện nữ nhân này, nhất định là ngươi ở đây động tay chân trên người ta, ca giết nàng a, nàng hạ độc hại ta a, hai tay hai chân An Mộng Hàn kịch liệt giãy giụa, diện mạo dữ tợn giống giận. Nhìn An Mộng Hàn đang khổ sở giãy giụa, Thư Nhã Phù thế nhưng lúc này lạnh nhạt đứng ở một bên, đáy mắt chìm chìm. Lúc này còn nghĩ giết người, An tiểu thư đây là điên rồi sao? Coi như không điên, trước mặt mọi người nói muốn giết Vương Phi, ngươi nói còn sống được sao? Vậy nói không chừng, cha người ta thế nào hiện nay là An Thừa Tướng, người cô trong cung quý phi nương nương. An tiểu thư đây là trúng độc nhưng là độc này ta giải không được, ta chưa bao giờ gặp qua loại độc chất này. Lâm Văn Hiên cau mày cẩn thận trần mạch cảm nhận được ánh mắt bạn tốt quang tới, tuy rằng hắn đối với An Mộng Hàn bình thường tính khí cũng là không thích nhưng bây giờ nhìn cái bộ dáng này của nàng ta, vẫn không nhịn được khẽ thở dài nói. Diễn, đàn, lê, quý, đôn, trúng độc làm sao lại trúng độc? An Hoàng Văn sau khi nghe thân thể chấn động, bình sứ trên tay lúc trước Nhã Phù ném qua trực tiếp đưa đến trước mặt của Lâm Văn Hiên, khẩn trương hỏi. Có phải hay không cái này? Có phải hay không cái này đưa đến? Nếu không muội muội ta làm sao sẽ vô duyên vô cớ trúng độc? Lâm Văn Hiên nhận lấy bình sứ, đem ít bột còn dư lại một chút bên trong đổ vào trong lòng bàn tay, đồng thời dùng ngón tay điểm một chút vào trong miệng nếm, ngay sau đó ở dư pì ánh mắt của An Hoàng Văn lắc đầu một cái. Không phải, bột trong cái bình này đúng như thư. Tề Vương Phi từng nói, chỉ là phấn hoa bình thường mà thôi, đối với người cũng không có hại. Lấy được sự khẳng định của Lâm Văn Hiên, mặc dù An Hoàng Văn còn muốn làm khó dễ cũng không có lấy cớ. Công tử, còn thất thần cái gì, còn không mau phái người đi tìm thái y, An Hoàng Văn cũng không dám trì hoãn nữa, trực tiếp ôm lấy An Mộng Hàn vội vã đi ra ngoài. Gocchuyenaudio.com. Có ý tứ, không ngờ Vương Phi có thủ đoạn như vậy, không cần tự mình động thủ cũng có thể khiến đối thủ thê thảm như vậy. Bổn cung cũng rất tò mò đó là độc gì. Từ đầu tới đuôi vẫn luôn cười phong lưu đa tình là lục hoàng tử Nam Cung Triệt hét lên trong mắt cười khẽ nheo lại, không biết lúc nào thì đứng ở bên người Nhã Phù cười híp mắt nói. Có ý tứ, không ngờ Vương Phi có thủ đoạn như vậy, không cần tự mình động thủ cũng có thể khiến đối thủ thê thảm như vậy. Bổn cung cũng rất tò mò đó là độc gì. Từ đầu tới đuôi vẫn luôn cười phong lưu đa tình là lục hoàng tử Nam Cung Triệt hét lên trong mắt cười khẽ nheo lại, không biết lúc nào thì đứng ở bên người Nhã Phù cười híp mắt nói. Lục điện hạ lời này không thể nói lung tung, An tiểu thư thân thể khó chịu có vấn đề, có thể có một chút duyên cớ là mới vừa bị bổn cung hù sợ, chỉ là chúng độc có thể cùng bổn cung không liên quan. Dương mắt liếc mắt một cái hoàng tử bên cạnh đang cười híp mắt Phong Lưu, Thư Nhã Phù trực tiếp xoay người ôm lấy Thư Vũ Trạch bên cạnh, hướng một cái ghế lô lầu hai bước đi, đây là vị trí tốt trước Vũ Trạch cùng nàng quyết định. Vừa đúng hiện tại phía dưới bởi vì mới vừa có một ván đánh cuộc cùng biến cố, cả đại sảnh cũng ngoạn lung tung, tất cả mọi người đang không ngừng bàn chuyện đã xảy ra vừa rồi, mà ánh mắt tất cả đều không cầm được hướng trên người của nàng nhìn, nghi hoặc tò mò, bội phục khi dễ, hâm mộ ghen tị. Các loại ánh mắt bất đồng đều có, mà nàng bây giờ rời đi cũng là tránh ra tầm mắt của bọn họ, mặc dù không sợ, nhưng bị mấy trăm người khác thường nhìn, dù sao vẫn là ít nhiều có chút không thoải mái. D vô cực D vô cực L vô cực Q vô cực D. Về phần An Mộng Hàn, nàng không có chút nào lo lắng, dù sao độc kia là nàng hạ trừ phi tìm được sư phụ của nàng, nếu không nàng cũng không tin có ai có thể đem giả được độc này. Thập tẩu, làm sao ngươi làm được? Làm sao làm được lợi hại như vậy? Nhã Phù ôm Vũ Trạch lên lầu, thập nhất hoàng tử cũng hấp ta hấp tấp theo tới, ở bên cạnh cười hì hì hỏi. Trước còn vẫn kêu xấu xí, bây giờ nhìn đến Nhã Phù đột nhiên phát ra uy như vậy, lập tức cảm thấy thập tẩu trước mắt này cùng thập ca mình được kêu là xứng một đôi. Ai nói là ta làm, ngươi thấy được, ta chỉ hù dọa nàng ta một chút mà thôi, ai biết nàng ta không sợ hãi, ngươi nghĩ thử một chút ta chỗ này còn có một chút phấn khác nhau. Nhìn bộ dạng Nam Cung Nghiêu, Nhã Phù cười cười thu lại việc ấy chút rồi hướng trong ngực sờ đi, chuẩn bị đem mấy bình bột khác nhau lấy ra. Nam Cung Nghiêu lập tức nhảy đến, đầu lắc giống như trống bỏi. Chuyện cười, để cho hắn tin tưởng nàng mới là chuyện lạ rồi, cái này thập tẩu cùng thập ca quỷ dị giống nhau, tùy tiện một bọc phấn hoa đều có thể dọa người đến chúng độc thành cái dạng kia, trời mới biết này cái bột khác bên trong sẽ có hay không có vấn đề gì, hắn cũng không dám đi nếm thử. Nhếch môi cười yếu ớt, Nhã Phù không để ý hắn bay thẳng đến tầng trên, muốn đi theo liền theo đến đây đi, đối với cái thập nhất hoàng tử này, nàng vẫn còn vô cùng thích. Cũng trong lúc đó, ra roi thúc ngựa chạy về An gia, đám người An Hoàng Văn cũng sớm đã phái người vào cung xin thái y, đồng thời cũng đem sự tình trải qua bẩm báo cho An Quý Phi trong hậu cung. Người nói cái gì, Mộng Nhi hiện tại chúng độc không rõ sống chết, khóc chuyện audio.com, nghe được đại khái An Quý Phi phẫn nộ vụ án trợn mắt nhìn chằm chằm bẩm báo người phía trước. Từ Nhã Phù này thật sự cho rằng cả Đông Ly quốc này, nàng ta có một tề vương làm chỗ dựa liền lật trời phải không, người của An gia ta, nàng ta cũng dám hạ độc thủ. Nương nương bớt giận, thân thể quan trọng hơn. Lập tức chuẩn bị loan kiệu, bổn cung muốn đi gặp Hoàng thượng, Thư Nhã Phù. Nếu như Mộng Nhi xảy ra vấn đề gì, bổn cung muốn nàng ta chôn theo Mộng Nhi. Tức giận, vội vã, An Quý Phi làm sao có thể đủ tỉnh táo lại, vốn đối với Thư Nhã Phù cũng đã bất mãn nàng, mặc dù có lòng muốn đem nàng lôi kéo tới, nhưng hiện tại cái bộ dáng này, hiển nhiên ca ca của bà ta, An Thừa Tướng tuyệt đối sẽ không bỏ qua, ở giữa Thư gia cùng An gia, An Quý Phi vô cùng rõ ràng lựa chọn An gia, dù sao đó mới là nhà của bà ta, mà Thư gia chỉ là một nhị phu nhân ở nơi nào trống, nên lựa chọn thế nào bà ta vô cùng rõ ràng. Diễn, đàn, lê, quý, đôn, nương nương, thái tử nước Huyền Nguyệt hôm qua tiến đến, hôm nay giờ này sợ rằng hoàng thượng đang gặp mặt thái tử Huyền Nguyệt quốc, lúc này đi qua sợ rằng không tốt lắm đâu. Tiểu thái giám vội vàng mở miệng nói, hiển nhiên là đã nghe ngóng trước. Thái tử Huyền Nguyệt quốc tới, bổn cung cũng có nghe thấy. Chỉ là thái tử Huyền Nguyệt quốc có ở đây cũng tốt, tề vương ỷ vào hoàng thượng thái hậu sủng ái, ỷ vào mẹ hắn là con tiện nhân Huyền Quý Phi kia được sủng ái, cho tới nay ngang ngược càn rỡ, chưa bao giờ đem bổn cung đặt ở trong mắt, hiện tại vương phi Thư Nhã Phù của hắn gây ra chuyện lớn như vậy, thái tử Huyền Nguyệt quốc ở nơi này, hoàng thượng coi như không muốn xử phạt nàng cũng không được. An Quý Phi trầm tĩnh chốc lát, ngay sau đó nhếch môi kéo ra một nụ cười lạnh lùng, nàng vừa đúng mượn có người khác tại chỗ để đi cáo trạng. Bình thường có lẽ hoàng thượng sẽ bởi vì chính Huyền Quý Phi, bởi vì thái hậu, bởi vì đủ loại nguyên nhân mà thiên vị tề vương, nhưng thừa dịp có người chứng kiến, bà ta đi nói lên chuyện vừa rồi, như vậy mặc dù hoàng thượng thật muốn thiên vị cũng không thể được rồi, dù sao còn có người của nước khác nhìn, nếu như tùy ý truyền đi, danh tiếng hoàng thượng cũng không tiện nghe. Hoa Vinh Điện, trong cung chuyên môn dùng để tiếp khách nước ngoài đang sử dụng, hôm nay, hoàng thượng vừa lúc ở trong Hoa Vinh Điện. Huyền Nguyệt quốc một trong bốn đại cường quốc Hách Liên Húc Hoa đương kim thái tử điện hạ Huyền Nguyệt quốc Hách Liên Húc Hoa chính là hoàng hậu Huyền Nguyệt quốc chủ sở sinh, chính là trường tử con vợ cả, khi sinh ra không tới một tuổi liền được sắc phong làm thái tử, mà sau này, biểu hiện của Hách Liên Húc Hoa cũng vẫn luôn không để cho người thất vọng, trong lòng có đoán thái tử vị ngồi không gì phá nổi, mặc dù Huyền Nguyệt quốc chủ sau cũng có rất nhiều hoàng tử cùng công chúa, nhưng lại không có người có thể dao động thái tử vị của Hách Liên Húc Hoa. Mà người cùng ở trong Hoa Vinh Điện, trừ đi hoàng thượng cùng hoàng hậu ở ngoài, người cùng hoàng thượng tiếp đãi còn có đại hoàng tử Nam Cung Chiêu, nhị hoàng tử Nam Cung Viêm, tam hoàng tử Nam Cung Hiếu. Thái tử lần này tiến đến, trẫm sẽ để cho mấy hoàng tử cùng đi như thế nào? Thái tử chuyến này cũng phải cần tiến về phía nước Bắc Việt, đến lúc đó trẫm cho mấy hoàng tử này cũng muốn cùng nhau đi tới, vừa đúng cùng thái tử bầu bạn. Gocchuyenaudio.com. Hoàng thượng ngồi ở trên ghế rồng, cười nói tiếng gió, đối với Hách Liên Húc Hoa này, hắn lại rất là tán thưởng. Như thế rất tốt, có thể có mấy vị cùng đi, chắc hẳn lần này có thể thấy quốc đô của Đông Ly quốc cùng địa phương khác. Hách Liên Húc Hoa ôn tồn nho nhã mỉm cười gật đầu, mở miệng nói. Nếu như thư nhã phụ ở đây, nhất định sẽ kinh ngạc vì phát hiện thì ra là Hách Liên Húc Hoa này cư nhiên chính là người đàn ông ngày đó nàng ở bên hồ trong cung thiếu chút nữa ngã xuống nhìn thấy, người đàn ông cho nàng cái ấn tượng như ngọc như nước. Cách thời gian nước Bắc Việt mở hội kén phò mã, còn có gần nửa tháng, từ Đông Ly quốc tiến về phía đó chỉ cần 20 mấy ngày, tính được thật muốn đi vẫn là cần 10 mấy ngày hoặc là 20 ngày. Huyền Nguyệt quốc tiếp giáp Đông Ly quốc đều là 4 đại cường quốc, Huyền Nguyệt quốc thờ phụng võ lực tối cao, tất cả địa vị của mọi người gần như là dùng võ học mới có thể đưa đến phán định, mà Hách Liên Húc Hoa cũng là kỳ tài võ học số 1 ở Huyền Nguyệt quốc cho nên mới có địa vị Huyền Nguyệt quốc tôn sùng, được Huyền Nguyệt quốc chủ rất sủng ái. Điền Gian Le Quy John Com. Đã sớm nghe thấy thái tử Huyền Nguyệt tao nhã lịch sự, mà võ công càng thêm cao cường, không biết từ lúc nào có cơ hội có thể mở rộng kiến thức. Nam Cung Hữu trầm giọng mở miệng nói, mà lại nói ra ngoài cũng là có mấy phần ý vị khiêu khích. Tam điện hạ khích lệ rồi. Đối mặt Nam Cung Hữu khiêu khích, Hách Liên Húc Hoa cũng hoàn toàn không có bất kỳ vẻ tức giận nào, vẫn như cũ ôn tồn nho nhã cười yếu ớt. Tam điện hạ nếu như muốn tìm người học hỏi, mặt tướng ngược lại nguyện ý cùng điện hạ tiếp vài chiêu, thái tử điện hạ thân phận tôn quý, có thể nào tùy ý động thủ. Hách Liên Húc Hoa không có tức giận, chỉ là đi theo Hách Liên Húc Hoa cùng nhau tiến đến, phụ trách hộ vệ an toàn cho Hách Liên Húc Hoa, tướng quân Lâm Cổ Dung cũng không đồng ý, sắc mặt trầm xuống trực tiếp cất bước đi lên trước, lạnh lùng nói. Hách Liên Húc Hoa chính là thái tử điện hạ Huyền Nguyệt quốc, thân phận tôn quý không thể tùy ý động thủ, từ bên kia cũng là châm chọc Đông Ly quốc tam hoàng tử, chỉ là tam hoàng tử thôi, không xứng với cùng thái tử điện hạ bọn họ động thủ. Lời này vừa nói ra, lập tức không khí trong Hoa Vinh điện trở nên khẩn trương một chút, hai bên rất có vài phần ý tứ tranh phong tương đối. Là một cường quốc có sức mạnh quân sự, đối mặt khiêu khích Huyền Nguyệt quốc luôn luôn đều là lấy thái độ cường thế đối mặt. Cũng giống vậy không ngoại lệ, mà Hách Liên Húc Hoa cũng không có ngăn cản ý tứ Lâm Cổ Dung, chỉ là ưu nhã mỉm cười ngồi ở đó, mặc cho hắn ra mặt. Cần gì như thế, lần này là vì Thái tử Điện Hạ đón gió tẩy trần chuẩn bị tiệc rượu, tỷ thí này có thể ngày khác hãy nói. Thái tử ngàn dặm xa xôi mà đến, hôm nay liền thay thế to gan kính Thái tử một ly. Không khí dương cung bạc kiếm, mà lúc này đây nhị hoàng tử dẫn đầu cười nói mở miệng, đem không khí hòa hoãn đi xuống, nâng chén mời rượu. Hách Liên Húc Hoa cũng không truy cứu, giơ lên ly rượu trước mặt uống một hơi cạn sạch. Lâm Cổ Dung nhìn thái tử cũng không có mở miệng, biết mình không thể tùy tiện khởi mào sự việc cũng liền hừ lạnh một tiếng, trở lại sau lưng thái tử. Gocchuyenaudio.com. Thái tử điện hạ đường xa mà đến, hoàng thượng để cho người trẻ tuổi bọn họ thân cận hơn một chút cũng là việc nên làm, chỉ là tàu xe lao lực tiến đến, hai ngày này thái tử nên nghỉ ngơi nhiều mới phải. Hoàng hậu ngồi thẳng bên cạnh hoàng thượng, lúc này cũng mỉm cười hòa hoãn không khí, dù sao vài quốc gia mặc dù lúc đó có xung đột nhưng cũng không có trở mặt thật sự, như vậy Hách Liên Húc Hoa cũng là muốn chiêu đãi thật tốt. Hoàng hậu nương nương nói phải, mà lúc này đây, viên tổng quản bên cạnh cũng đi tới một tiểu thái giám, kê vào lỗ tai nhỏ giọng bẩm báo. Ý bảo tiểu thái giám rời đi, viên tổng quản cung kính đi tới bên cạnh hoàng thượng, nhỏ giọng bẩm báo nói. Hoàng thượng, An Quý Phi đang ngoài điện quỳ khóc lóc kể lể, nói là nhất định muốn gặp hoàng thượng ngài. Người xem đây là, nghe viên tổng quản bẩm báo, hoàng thượng trực tiếp nhíu mày. Hôm nay có khách ngoài ở đây, An Quý Phi lúc này tới Hoa Vinh điện vốn cũng không nên, còn quỳ khóc lóc kể lể, An Quý Phi này thật là càng ngày càng càn rỡ, có chuyện gì không thể đợi trễ chút trở lại rồi nói. Để cho nàng rời đi, nói chậm buổi tối sẽ gặp nàng ta, có chuyện gì buổi tối lại nói. Trực tiếp trầm giọng nhỏ giọng phân phó. Dạ, viên tổng quản lặng lẽ thối lui ra khỏi điện, liếc mắt liền thấy được đang quỳ gối ngoài cửa, bị thị vệ ngăn An Quý Phi, vội vàng tiến ra đón, cung kính hành lễ. Quý Phi nương nương ngài mau dậy đi, ngài quỳ như vậy cũng không thành, bên trong còn có khách ngoài ở đây. Hoàng thượng nói rồi, ngài hồi cung trước đi, có chuyện gì trễ chút lại nói, hoàng thượng tối nay đến chỗ ngài. Các ngươi còn lo lắng cái gì, còn không mau đem An Quý Phi đỡ dậy, nếu như Quý Phi nương nương thân thể quỳ xảy ra vấn đề, mấy người các ngươi đầu cũng không đủ. Thị vệ bị trách vội vàng tiến lên, chỉ là An Quý Phi cũng là nhất định không chịu đứng dậy, biết viên tổng quản là người bên cạnh hoàng thượng, nàng ta hôm nay nhất định phải vào trong điện đi, nếu không nàng ta làm sao có thể làm gì được Tề Vương này rồi. Viên tổng quản kính xin ngài thông báo một tiếng, hôm nay bổn cung nhất định muốn gặp hoàng thượng, đây chính là chuyện tình liên quan đến sinh mạng, không thể trì hoãn a, nếu không bổn cung như thế nào lại vào lúc này tùy tiện phía trước cầu kiến. An Quý Phi vẫn như cũ quỳ trên mặt đất, cặp mắt kiều mị tràn đầy nước mắt. Viên tổng quản nhìn hết cách rồi, chỉ có thể xoay người lần nữa vào trong đại điện. Hoàng thượng, An Quý Phi nhất định không chịu rời đi, còn khóc quỳ gối ngoài điện, nói là liên quan đến sinh mạng. Viên tổng quản nhìn hết cách rồi, chỉ có thể xoay người lần nữa vào trong đại điện. Hoàng thượng, An Quý Phi nhất định không chịu rời đi, còn khóc quỳ gối ngoài điện, nói là liên quan đến sinh mạng. Thật là hồ đồ, hoàng thượng nghe An Quý Phi không chịu rời đi, liếc mắt một cái về phía Hách Liên Húc Hoa, sắc mặt khó coi trầm xuống, dù chuyện gì cũng không nên vào lúc này xông đến Hoa Vinh Điện. Hoàng hậu ở bên cạnh hoàng thượng cũng nghe được viên tổng quản bẩm báo, cũng không nhịn được mở miệng khuyên nhủ. Hoàng thượng, có lẽ thật là chuyện khẩn cấp, nếu không An muội muội cũng sẽ không khóc quỳ gối ngoài điện a, hoàng thượng xem ra ngài hiện tại có chuyện quan trọng phải bận rộn, đã như vậy thỉnh tùy ý, không cần băn khoăn bổn cung. gocchuyenaudio.com Hách Liên Húc Hoa tự nhiên cũng nhìn thấy viên tổng quản đi ra ngoài lại đi vào, cũng đoán được một chút, cười cười mở miệng nói. Nếu Hách Liên Húc Hoa đều không để ý rồi, cuối cùng hoàng thượng vẫn là gật đầu cho An Quý Phi đi vào, vốn cũng không muốn ở trước mặt Hách Liên Húc Hoa để ý những chuyện này, nhưng người hiện tại cũng đã lên tiếng, hắn cũng tự nhiên không thể né tránh. Hoàng thượng, kính xin hoàng thượng vi thần thiếp làm chủ. Mạng người quan trọng, thần thiếp không thể không tùy tiện xông vào Hoa Vinh Điện, kính xin hoàng thượng thứ tội. An Quý Phi bộ mặt đầy nước mắt đi vào trong điện trực tiếp té quỵ dưới đất dập đầu dẫn đầu xin tội. Sắc mặt hoàng thượng trầm thấp cũng không dễ nhìn, cao mày nhìn An Quý Phi hai mắt đẫm lệ, mềm mại động lòng người, đáy lòng cũng mềm nhũn mấy phần. An Quý Phi, người cái này là làm cái gì? Không biết trẫm có khách ngoài ở đây, ngươi như vậy tự tiện xông vào Hoa Vinh Điện cũng không phù hợp quy củ. Hoàng thượng, thật sự là sinh mệnh quan trọng, thần thiếp mới cả gan phía trước cầu kiến. An Quý Phi dập đầu, rơi lệ nói. Hoàng thượng, cháu gái thần thiếp trúng độc tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc, người hạ độc chính là Tề Vương Phi thân phận tôn quý, nhưng giết người bừa bãi như thế chẳng phải là khiến khắp thiên hạ nhạo báng. Kính xin hoàng thượng vi thần thiếp cũng thương cháu gái mà làm chủ. An Quý Phi mang theo tiếng khóc nức nở quỳ trên mặt đất dập đầu cầu cạnh. Lại có chuyện này, hoàng thượng tức giận, An thừa tướng nắm giữ đông đảo triều thần, một khi nháo lên đó cũng không phải là tùy tiện một câu nói có thể đè xuống. Mà hoàng thượng cũng biết An Mộng Hàn đó là ái nữ của An thừa tướng, mà An Quý Phi cũng vẫn có lòng để cho nàng ta gả vào hoàng gia vi phi, mà trên triều đình, văn thần cơ hồ là An thừa tướng cầm đầu, mà võ tướng còn lại là lấy thư hầu gia cầm đầu, hai bên vốn quan niệm có chút bất đồng, thái độ bất đồng, kiềm chế lẫn nhau nhằm vào cũng sớm đã thường có chuyện. Nhưng bây giờ nói thư nhã phù đem An Mộng Hàn độc hại, sợ rằng chuyện liền nghiêm trọng. Một khi nháo lớn, hoàng thượng, thần thiếp nào dám tùy tiện nói loạn, vừa nghe được tin tức lập tức chạy tới yết kiến hoàng thượng, thái y đã sớm được mời đến trong phủ, chỉ là không biết cháu gái đáng thương của ta đến tột cùng có còn hay không tính mệnh đây. An Quý Phi hai mắt đẫm lệ, nước mắt từ gương mặt chảy xuống, xem thấy yêu thương. Là ai nói Tề Vương Phi làm? An Quý Phi, mặc dù ngươi là Quý Phi, lời này cũng không thể nói loạn. Không có chứng cứ cho dù là hoàng thượng cũng không có biện pháp a, hoàng hậu trầm giọng mở miệng hỏi. Hoàng thượng, hoàng hậu nương nương, có mấy trăm người nhìn, hơn nữa Tề Vương Phi còn tự mình hơn miệng nói rồi, này còn có giả sao? Người tới, lập tức tuyên Tề Vương Phi vào cung. Hoàng thượng lúc này lập tức ra lệnh một tiếng. Tề Vương Phủ, bên kia thiên cơ mới vừa náo nhiệt xong, tin tức cũng đã truyền đến trong Tề Vương Phủ. Vương gia, Vương Phi lần này ở trước công chúng, sợ rằng An thừa tướng sẽ không dễ dàng bỏ qua. An Quý Phi chỉ sợ cũng đã bẩm báo hoàng thượng đó. Liễu Chỉ mới vừa được tin tức liền chạy tới thư phòng, bẩm báo vương gia, cao mày, theo bản năng cảm thấy lần này Vương Phi làm việc quá lỗ mãng. gocchuyenaudio.com Người đàn ông khuynh thành tuyệt sắc cúi đầu trước bàn, trong mắt màu hổ phách nhìn mặt bàn, trên tay cũng không có động tác, trong tròng mắt thấp xuống cũng là các loại suy nghĩ sâu xa phức tạp thoáng qua, sau đó bút lông trên tay. Bằng, một tiếng để xuống, không do dự chút nào lạnh lùng hạ lệnh. Chuẩn bị xe ngựa, vào cung. Vương gia, Liễu Trì ngạc nhiên kêu một tiếng, hắn không có nghĩ đến vương gia sẽ lỗ mãng như thế trực tiếp vào cung, dù sao thế lực An thừa tướng không nhỏ, ái nữ bị độc hại hắn tuyệt đối không thể nào từ bỏ ý đồ. Còn không đi, ánh mắt sắc bén của Nam Cung Thần bén quét qua đi, trong giọng nói uy nghiêm không cho kháng cự. Dạ, bên kia, so sánh đang gà bay chó sủa nên tính là phủ đệ An thừa tướng. Bởi vì An Mộng Hàn được An Hoàng Văn trước tiên đưa về trong phủ, An Mộng Hàn bộ dạng thiếu chút nữa đem lấy mẫu than nàng ta cũng dọa ngất rồi, trực tiếp khẩn trương kêu người tìm thái y, cả phủ đệ vẫn trong thời gian ngắn loạn thành một đoàn. A ca, thật khó chịu, ta thật là đau, cứu ta. Ta không muốn chết, tiếng kêu thảm thiết của An Mộng Hàn gần như không có đình chỉ qua, mặc dù bị An Hoàng Văn đánh bất tỉnh đi qua tự nhiên trong chốc lát thời gian cũng sẽ bị đau mà tỉnh lại. Nhanh đi trong phủ Hứa đại nhân thông báo lão gia, mau a, đem tiểu thư ngăn chặn, đừng làm cho nàng lấy gương mặt cũng cào xước. An Mẫu hoàn toàn nhanh chóng ở trong phòng thu xếp, vẫn khống chế không được thân thể co quắp cùng lay động của An Mộng Hàn, cả người bị người giữ chặt ở trên giường, nhưng sợ làm bị thương nàng, nha hoàn lại không dám dùng tới sức mạnh, An Mộng Hàn điên cuồng lên lại hoàn toàn không nhìn người tùy tiện vung tới, cả căn phòng cũng loạn thành một đoàn. Bên này tạm thời không nói đến An thừa tướng được tin tức chạy về đến trong phủ, trong hoàng cung, An Quý Phi quỳ trước hoa vinh điện khóc lóc kể lể chuyện tình, càng thêm rất nhanh truyền đến trong lỗ tai Thái hậu, trong hậu cung này, chuyện Thái hậu vốn không nguyện ý để ý tới, thế nhưng khi biết Thái tử Huyền Nguyệt Quốc đang được tiếp đãi ở trong hoa vinh điện, như thế chăng bận tâm trường hợp chạy đi, hành động của An Quý Phi càng làm cho Thái hậu giận tím mặt. Hơn nữa khi Thái hậu nghe nói, lần này chuyện tình liên lụy đến Tề Vương Phi cùng Tề Vương, càng thêm không ngồi yên trong cung, trực tiếp đứng dậy hướng hoa vinh điện đi tới. Đổi lại những người phi tử khác làm sai việc có lẽ Thái hậu còn không nguyện ý để ý tới, nhưng Nam Cung Thần vốn là người Thái hậu cố kỵ nhất mà bây giờ lại đem một đứa chắt nội thư Vũ Trạch, bà càng thêm giữ lại tâm, đối với cái cháu dâu thư Nhã Phù này tự nhiên cũng nhiều chú ý, không đợi người ở ngoài cung đem thư Nhã Phù truyền đòi vào cung, Thái hậu bên này cũng là dẫn đầu chạy tới. Thái hậu nương nương đến, vừa nhìn hai mắt An Quý Phi đẫm lệ, sắc mặt Thái hậu buộc thật chặt, rõ ràng đối với nàng ta hành động đem chuyện nháo lớn bất mãn vô cùng, cũng không tự nhiên sẽ cho nàng ta bao nhiêu sắc hòa nhã, ánh mắt nhìn về phía Hoàng thượng cũng có chút không vui. Hoàng thượng, đây là chuyện gì xảy ra? Lúc tiếp đãi khách ngoài ai ra vì sao nghe nói An Quý Phi ở ngoài điện khóc lóc kể lể quỳ không chịu rời đi, Hách Liên Thái tử còn ở đây là muốn náo thành cái dạng gì? Thái hậu vừa tức giận lên tiếng, hoàng thượng vội vàng từ trên long ỷ đi xuống, mà hoàng hậu nương nương cũng theo sát sau đó. Mẫu hậu chớ nên tức giận, chấm sẽ xử lý tốt. Góc chuyện audio.com, ngài chớ để tức giận, bị chọc tức sống chết là con trai không đúng rồi. Hoàng thượng nhìn mặt rõ ràng bất mãn, nổi giận đùng đùng mà đến bên Thái hậu, vội vàng nhỏ giọng cùng với không phải. Gặp qua Đông Ly Thái hậu. Bổn cung chỉ là đến quý quốc du ngoạn, chuyện mạng người quan trọng tự nhiên xử lý đầu tiên, không cần băn khoăn bổn cung bên này. Hách Liên Húc Hoa cũng đứng lên, hành lễ của một người vãn bối, cung kính mở miệng nói. Vốn là tao nhã lịch sự, như ngọc như nước Hách Liên Húc Hoa, rất dễ dàng mà có thể làm cho người ta một loại cảm giác thoải mái, làm cho người ta có ấn tượng tốt. Ai ra phải đa tạ thái tử lượng thứ, Tần Phi hậu cung không hiểu chuyện tự tiện xông vào, khiến thái tử chê cười. Thái hậu đối mặt Hách Liên Húc Hoa rõ ràng khách khí rất nhiều, dù sao cũng là thái tử Huyền Nguyệt Quốc tự nhiên không thể chậm trễ. Thái hậu bớt giận, thần thiếp tự biết lần này quá mức lỗ mãng, chỉ vì quan tâm đến tính mạng cháu gái mới tự tiện xông vào hoa vinh điện, kính xin Thái hậu, Hoàng thượng thứ tội. An Quý Phi nơi nào không biết trong lòng Thái hậu đang tức giận cái gì, không phải bởi vì nàng lần này kiện người là Tề Vương Phi thư Nhã Phù, nếu không đổi một người khác tới chỉ sợ cũng không phải là như bây giờ rồi. Thư Nhã Phù bản thân hôm nay là chính phi Tề Vương, đồng thời nàng cùng Tề Vương Điện Hạ đưa con trai của mình ra trước ánh sáng, dù có phê bình kín đáo bao nhiêu, nhưng mà sau khi Thư Vũ Trạc ở trên yến tiệc đoan ngọ, có thể nói vị trí Tề Vương Phi của Thư Nhã Phù đã là danh chánh ngôn thuận. Diễn, đàn, lê, quý, đôn, mà Thư Nhã Phù ngoài danh Tề Vương Phi còn là đại biểu thực lực quân sự nhất phái hầu gia, đại tiểu thư con vợ cả, miễn cưỡng coi như là người trong phe phái của Uyển Quý Phi ở hậu cung. Mà bên kia An thừa tướng cầm đầu văn thần trong hậu cung còn làm thành một phái là An Quý Phi. Hôm nay Nhã Phù vừa động thủ dùng phấn hoa làm thuốc dẫn như vậy, đem An Mộng Hàn uống xong 10 ly rượu có độc tố ngày đó dẫn phát ra trực tiếp có thể nói là trong khoảng thời gian ngắn đốt lửa trên triều đình cùng với trong hậu cung hai phái bất đồng gây tranh đấu cùng mâu thuẫn. Mà hầu gia nhà nhị phu nhân cùng nhị tiểu thư có thể nói là đứng giữa hai người, cho nên hầu phủ gần như có thể nói là một thế lực được để mắt tới, hơn nữa ở thời điểm Thư Nhã Phù bị Ngu Dại, chỉ cho là vi phi của Tề Vương tàn phế không thể nào thừa kế sự nghiệp thống nhất đất nước, trong con mắt của mọi người, nắm trong tay chuyện lớn nhỏ của hầu phủ, nhị phu nhân dưới gối có con gái, chỉ cần lấy được An gia nhị tiểu thư Thư Hương Di, như vậy thì cơ hồ có thể nói là lấy được quyền thế của Thư gia. Nhưng mà sau khi con trai Thư Nhã Phù ra ánh sáng, tất cả mọi thứ bắt đầu thay đổi có chút ít quái dị. Nhị phu nhân có lòng hướng An Quý Phi bên kia, mà Thư Nhã Phù rõ ràng là bất đồng, có Vũ Trạch tồn tại, uy hiếp của Tề Vương đối với tranh đoạt ngôi vị hoàng đế ở những người khác xem ra là lại thêm một thành tựu, dù sao con hắn cũng hoàn hảo. Tề Vương gia không thể thừa kế sự nghiệp thống nhất đất nước, nhưng con trai hắn có thể vì hắn đoạt lấy này ngôi vị hoàng đế. Cho nên bắt đầu từ hôm qua cả trên triều đình, tất cả các thế lực cũng bắt đầu có chút trở nên bắt đầu thấp thỏm không yên, khắp nơi đều có tâm ngắm nhìn tình huống bây giờ. Gocchuyenaudio.com. Hôm nay hành động của Nhã Phù An Quý Phi lại có lòng trợ giúp trực tiếp khiến mâu thuẫn giữa hai bên trở nên trực tiếp nổi dậy. Đối với tình hình Đông Ly Quốc, Hách Liên Húc Hoa căn bản có mấy phần hiểu rõ, ngồi ở đây, lặng lặng uống rượu bên trong chén, khó xem được một màn này. Hắn đối với Đông Ly Quốc đã sớm có một chút hiểu rõ, chỉ là không ngờ mới vừa đến này trong thành Khai Dương, lại nhìn thấy này một màn đột phát này, hơn nữa nhìn bộ dạng An Quý Phi này, hình như là không muốn từ bỏ ý đồ, hai phe thế lực tranh đấu không thể tránh được. Thái tử, một nữ nhân liền dẫn phát tất cả mâu thuẫn, thật đúng là lợi hại. Lâm Cổ Dung đứng ở sau lưng Hách Liên Húc Hoa nhỏ giọng lặng lẽ nói. Ừ, nếu như là cố ý, như vậy nàng ta chính là muốn phá vỡ cục diện bế tắc này, chỉ không biết mục đích nàng ta làm như vậy để làm gì. Hách Liên Húc Hoa mím môi cười yếu ớt cũng nhàn nhạt nhỏ giọng mở miệng. Hắn bây giờ đối với Tề Vương Phi Thư Nhã Phù tạo song to gió lớn này có chút ngạc nhiên rồi, một nữ nhân như thế nào, lại có lá gan ở trước công chúng, đem người đối địch trực tiếp độc hại, càng thêm đường hoàng đem chuyện nóng này lộ ở trước mặt mọi người. Có khả năng cùng năng lực lớn như vậy, không phải là một người lỗ mãng, như vậy mục đích của Tề Vương Phi làm như vậy để làm gì? Uyển Quý Phi đến, ngoài cửa một tiếng bẩm báo, hấp dẫn người chú ý, trong hậu cung là nữ nhân đắc sủng nhất Uyển Quý Phi một thân kim sắc áo dài mềm mại, trên bộ mặt tuyệt mỹ tràn đầy kiên định đi vào trong điện, vừa đi vào trong đại điện, gần như cướp đi ánh mắt của mọi người, trong lòng mọi người trước tiên lóe lên ý niệm đúng là khó trách nữ nhân này có thể được cưng chiều nhất trong hậu cung, bằng vào khuynh quốc xinh đẹp như thế, chỉ cần có điểm một cái thủ đoạn cùng ý định như vậy thì nhất định sẽ bắt được con mắt cùng tâm của Hoàng thượng. Uyển Quý Phi sau khi đến gần, theo lễ hướng Thái hậu cùng Hoàng thượng Hoàng hậu hành lễ, mới vừa nhìn về phía An Quý Phi đang tràn đầy nước mắt. An Quý Phi, bổn cung cũng muốn hỏi một mình ngươi một vấn đề, ngươi tùy ý như vậy tới quấy rầy Hoàng thượng tiếp đãi khách ngoài, càng thêm dưới tình huống không có điều tra chuyện cho rõ ràng, cứ mặc cho tính mà nói phù nhi độc sát cháu gái ngươi, lời này là không thể nói loạn, Hoàng thượng nơi này cũng không phải là ngươi tùy tiện có thể bêu xấu. Uyển Quý Phi nghĩa tránh ngôn từ trên mặt nặng nề cũng không có sắc giận, chỉ là nghiêm túc cùng nặng nề nhìn về phía An Quý Phi, trầm giọng nói. Uyển tỷ tỷ, người là nói bổn cung tùy ý nói càn. Đối với Uyển Quý Phi chói mắt trong lòng An Quý Phi một hồi khinh thường. Có hay không Hoàng thượng tự nhiên sẽ điều tra tìm hiểu rõ, An Quý Phi ngươi chẳng phân biệt trường hợp ở chỗ này khóc lóc kể lể vậy là không có đem Hoàng thượng để ở trong lòng. Cũng đối với Thái tử Huyền Nguyệt Quốc tới chơi cần có lễ số cái gì? Hoàng hậu nương nương nhân từ không muốn nhiều lời, nhưng bổn cung cũng không nguyện ý phù nhi vì vậy mà bị triều đình khoác lên tội danh. Uyển Quý Phi từng chữ từng câu hiểu rõ, một thân tư thế ngạo nghễ cũng làm cho người ta không thể bỏ qua, dù sao cũng là nữ nhân được cưng chiều nhất hậu cung, khí độ nên có cùng đúng mực Uyển Quý Phi cũng có. Gocchuyenaudio.com. Mặc dù trong lòng Uyển Quý Phi đối với Thư Nhã Phù vẫn có phê bình kín đáo như cũ, nhưng một khi Thư Nhã Phù bởi vì chuyện này mà bị hoạch tội cũng hoặc là Tề Vương bởi vì liên lụy mà bị chỉ trích như vậy địa vị trong hậu cung của nàng cũng bị dính líu, nàng sẽ không cho phép xảy ra chuyện như vậy. Cho nên, giờ khắc này nàng thế tất yếu đứng ở bên Tề Vương Phi. Có hay không, đợi đến Tề Vương Phi tới vừa hỏi liền biết. Bổn cung nói những câu đều là thật tình. Hôm nay ta cũng thương cháu gái mình vậy, còn ở trong phủ sống chết không rõ, ngươi cảm thấy ta đây làm cô tại sao có thể không lo lắng. An Quý Phi cho tới bây giờ đều là ghen tị Uyển Quý Phi, nàng có An gia ủng hộ, nhưng qua nhiều năm như thế tuy nhiên vẫn không thể tranh qua Uyển Quý Phi theo ý nàng, trong hậu cung cùng với nàng tranh đấu chính là nữ nhân Uyển Quý Phi này. Đủ rồi, an tĩnh đợi cho ai ra, Hoàng thượng tự nhiên sẽ xử lý, Hoàng thượng ai ra hy vọng ngươi tốt nhất xử lý chuyện này, chớ để làm cho người ta coi thường. Sắc giận của Thái hậu chưa tiêu, bị Hoàng thượng Hoàng hậu đỡ đến vừa ngồi xuống. Bên ngoài Hoa Vinh Điện một tiếng thông báo truyền đến, hấp dẫn chú ý của mọi người. Tề Vương Phi đến, khách trương.